Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1376, đáp ứng. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Kinh hỉ, quá kinh hỉ, lúc đầu, Tô Trần đều đã làm tốt muốn kết thúc, muốn bỏ mình, muốn triệt để hóa thành hư vô chuẩn bị. Không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới. Tô tiểu tử, Tịch nha đầu xem ra so với chúng ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn a. Ngay cả thần hỏa đều có thể nhẹ nhõm thôn phệ. Thật sự là, Lão Long ngưng tiếng nói, thật sự là quá rung động, liền xem như Lôi Linh Chí Tôn đều làm không được, Lôi Linh Chí Tôn đều làm không được. Tô Trần tâm thần nhảy một cái, có thể phong hào chí tôn, kia là có thể trợ áp một thời đại tồn tại, như Lôi Linh Chí Tôn loại này cấp bậc kinh khủng đại năng. Ngáp một cái, đều có thể đem hiện tại chính mình chôn vùi a. Có thể Lôi Linh Chí Tôn cũng không thể thôn phệ thần hòa, mà Tịch lại có thể. Tịch đến cùng lai lịch gì? Tô tiểu tử, hảo hảo đối với Tịch, có lẽ về sau có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Nàng nhất định có thể trợ giúp ngươi rất nhiều. Lão Long tiếp tục nói. Ân, không cần phải Long nói. Tô Trần cũng sẽ đối với Tịch rất tốt. Không chỉ bởi vì Tịch lai lịch rất lớn, càng bởi vì hắn coi Tịch là thành muội muội đối đãi giống nhau, là thân nhân của mình. Nơi xa, Bình Tuyệt Tình nhìn chằm chằm Tô Trần đôi mắt đẹp, từ bắt đầu hoài ý, chậm rãi biến thành không thể tin được, phẫn nộ, kinh nghi, sợ hãi, nàng triệt để thất thố. Làm sao có thể, liền xem như chính nàng, nếu như không phải là bởi vì một chút cơ duyên xảo hợp hấp thu phần Ngân Lam Phượng Hỏa Linh, làm không cẩn thận cũng phải bị phần Ngân Lam Phượng trực tiếp đốt thành cho bụi. Tô Trần lại, Bình Tuyệt Tình đơn giản có loại con mắt đều muốn mù cảm giác. Đừng nói là Tô Trần, liền xem như đại thiên thế giới những cái kia bài danh phía trên tuyệt đại yêu nghiệt, cũng không thể tại phần Ngân Lam Phượng dưới hoàn hảo không chút tổn hại a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bình Tuyệt Tình theo bản năng cắn bờ môi, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần. Thật lâu, nàng rốt cục tại không cam lòng cùng cực điểm trong rung động, xác định Tô Trần thật không sợ phần Ngân Lam Phượng. Mặc dù nàng tìm không thấy nguyên nhân, có thể sự thật đang ở trước mắt. Tên khốn này, đáng chết một vạn lần khốn nạn. Bình Tuyệt Tình thất thố. Nàng từ xuất sinh đến nay, cho tới hôm nay, còn là lần đầu tiên thất thố. Có thể không thất thố sao? Nàng Thương Hải Ngư Châu, Huyền Căn, đều bởi vì Tô Trần mà tổn thất to lớn, lớn đến lòng của nàng đều quặn đau, nhỏ máu tình trạng, mà Tô Trần lại hoàn hảo không chút tổn hại. Không nhìn phần Ngân Lam Phượng, nàng thua thiệt lớn, nhân sinh lần thứ nhất dạng này ăn thiệt thòi, nghĩ muốn đem Tô Trần chém thành muôn mảnh tâm đều có. Nhưng, nàng biết, hiện tại, nàng làm không được, bởi vì nàng chỗ dựa lớn nhất chính là phần Ngân Lam Phượng, mà Tô Trần không sợ phần Ngân Lam Phượng. Ta phải đi, nếu ngươi không đi, tên khốn này làm không cẩn thận muốn giết ta. Đột ngột, Bình Tuyệt Tình tự lẩm bẩm, cuối cùng có một tia lý trí tư duy. Lấy Tô Trần tính cách, căn bản không biết cái gì là linh hương tiếc ngọc, coi như nàng là Bình Tuyệt Tình, tên khốn này đoán chừng cũng có thể thống hạ sát thủ a. Ân, là rời đi binh trận tộc, rời đi Thái Sơ Đại Lục. Bình Tuyệt Tình lại nghĩ tới, thật sự là không có cảm giác an toàn, không quay lại về đại thiên thế giới, làm không cẩn thận ngày nào liền bị Tô Trần tìm được. Tô Trần, ta Bình Tuyệt Tình nhớ kỹ ngươi, bản cung tin tưởng ngươi không được bao lâu, khẳng định là muốn đi đại thiên thế giới. Đến lúc đó, bản cung nhất định tìm tới ngươi, nhất định sẽ để ngươi hối hận hôm nay sở tác sở vi. bản cung cam đoan. Sau một khắc, binh tuyệt tình nâng lên kia thông thông ngọc thủ, khẽ run lau đi khóe miệng tinh hồng, quát đến, nàng thật sâu nhìn chằm chằm liếc mắt Tô Trần, đem khuôn mặt này ấn khắc tại đáy lòng, sau đó biến mất, tựa như là ảo giác đồng dạng biến mất, tan biến tại giữa thiên địa, rất là quỷ dị. Mà tại binh tuyệt tình biến mất một sát na, những cái kia chui vào Tô Trần thể nội phần ngân lam phượng, tất cả đều bị tịch thôn phệ sạch sẽ. Tô Trần có thể cảm thụ đi ra, tựa hồ tịch còn có chút không vừa lòng, tựa như là chưa ăn no. Tịch, về sau có cơ hội, Tô Trần ăn ủi tịch, đến mức binh tuyệt tình, hắn ngược lại là không nghĩ lấy đuổi vào hư không truy sát nàng. Bởi vì hắn có loại trực giác, truy sát cũng truy sát không đến. Binh tuyệt tình lai lịch quả nhiên là đại thiên thế giới, hơn nữa liền xem như tại đại thiên thế giới bên trong cũng nhất định thuộc về bối cảnh rất lớn tồn tại. Nàng thủ đoạn bảo mệnh tuyệt đối so với mình trong tưởng tượng nhiều. Mình bây giờ nghĩ muốn giết binh tuyệt tình thuần túy là vọng tưởng. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng vô cùng tinh thuần, thuần túy, đặc thù dòng năng lượng thoáng cái bị tịch phản hồi cho Tô Trần. Tô Trần sảng khoái toàn thân đều đang run rẩy, lỗ chân lông đều muốn dựng lên, thể nội, toàn thân, xương ống chân da thịt vân vân đều tại vui sướng hấp thu. Hấp thu kia cỗ tinh thuần, đặc thù năng lượng, thật lâu, Tô Trần hít sâu một hơi, hai con mắt sáng rõ, lại có một chút tiến bộ. Hắn thuần túy nhục thân lực lượng, đã đạt đến 20 ức long chi lực dáng vẻ. Nếu như là tại tam lực chuyển hóa, thần bí xương thú gia trì dưới, có thể đạt đến 200 ức long chi lực, lại thi triển chư thiên tinh thần đại trận, có thể trực tiếp đi vào 300 ức long chi lực cấp bậc. Cái này so trước đó, thế nhưng là tiến bộ chí ít 1/3. Tại tổng thể trên thực lực, không sai biệt lắm gấp bội. Thu hoạch khổng lồ, dạng này thu hoạch, để Tô Trần hận không thể hiện tại là có thể đem binh tuyệt tình cho bắt được, để tịch thôn phệ. Đương nhiên, đây là huyễn tưởng mà thôi. Giờ phút này, nhất hoảng sợ phải kể tới binh lâm, binh tuyệt tình lại vậy mà đều bại. Cái này quá dọa người, quá kinh sợ. Hắn ngay cả đứng đều đứng không yên, toàn thân điên cuồng run rẩy, giống như là bị lôi điện đập nện, sắc mặt càng là trắng bệch, mặt tơ máu đều không có. Tô công tử, ta sẽ từ bỏ binh vũ, cũng sẽ đi thất nguyên gia cùng binh vũ xin lỗi. Binh lâm ngưng tiếng nói, ngẩng đầu nhìn về hướng Tô Trần, ánh mắt bên trong là vô tận kiêng kỵ cùng e ngại. Một cái có thể đánh bại nhân đạo cảnh 5 tầng tồn tại người, tuyệt đối không phải hắn có thể đánh đồng. Hắn rất xác định Tô Trần nghĩ muốn giết chính mình, rất đơn giản, rất đơn giản, không đủ. Tô Trần nhàn nhạt phun ra như vậy 2 chữ. Nếu như không có binh tuyệt tình xuất hiện, binh lâm từ bỏ binh vũ, cùng binh vũ xin lỗi, đủ rồi. Nhưng hiện tại không đủ, thiên tướng, hồ toa, hiên pháp đều đền bù cho ngươi. Binh lâm cắn răng, trầm mặc một lát, lại nói, hắn nói như vậy thời điểm, trái tim đang dỉ máu. Ba nhà hỏa tước nhai bên trên cửa hàng A, hắn sẽ đại thương nguyên khí, nhưng nhất định phải cho, nếu không, binh lâm có loại dự cảm, nếu như không để Tô Trần hài lòng, hôm nay, kết quả của mình sẽ cực kỳ thê thảm. Ngươi rất thức thời. Tô Trần gật đầu, vẫn là rất hài lòng, ngược lại là binh hằng, có chút thất vọng. Hắn hy vọng nhiều Tô Trần dưới cơn nóng giận đem binh lâm giết a. Đáng tiếc, Tô Trần không phải người ngu, giết binh lâm, nhất hợp gia trực tiếp muốn cùng chính mình không chết không thôi đi. Binh lâm chết rồi, Minh Hằng cùng Nhị Mang gia sẽ còn kiên định không thay đổi đứng tại phía bên mình. Giúp mình ngay trước Nhất Hợp gia. Làm sao có thể? Tô Trần không có làm đau hứng thú. Hắn chỉ cần để Binh Lâm từ bỏ Binh Vũ. Cho Binh Vũ xin lỗi. Đã có thể. Đã coi như là hoàn thành đối với Binh Vũ nhân tình kia hứa hẹn. Tô công tử. Không bằng. Đi Nhị Mang gia làm khách đi. Binh Hằng mặc dù có chút không cam tâm. Nhưng. Còn là cười đối với Tô Trần nói. Được. Tô Trần không chút do dự gật đầu. Đi Nhị Mang gia. Thứ nhất. Cảm tạ một chút Nhị Mang gia chống cự Nhất Hợp gia những cái kia cường giả khủng bố. Thứ hai, đem chính mình đạt được thiên tướng, hồ toa, hiền pháp xuất thủ, chính Tô Trần không có khả năng chờ ở binh trận tộc không rời đi. Trợ giúp Binh Vũ, hắn liền muốn rời khỏi binh trận tộc, kia ba nhà cửa hàng. Đối với Tô Trần tới nói, nhất định phải tuột tay, đương nhiên. Cái này ba nhà cửa hàng giá trị rất cao, coi như muốn tuột tay, cũng phải có đồng giá đồ tốt trao đổi, vừa vặn cùng Nhị Mang ra trao đổi, cầu nguyệt phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.